Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, một đống lớn bảo bối. 3. Lục, ngôi sao mới hào diệt trên tinh hạm khoang giả lập thẳng tắp sắp xếp. Trương Viễn tuyển về sau, Hắc Miêu Nữ Vương tay mắt lanh lẹ, tuyển Trương Viễn bên trái khoang giả lập. Sư phụ, ta và ngươi ở một khối, có cảm giác an toàn. Hì hì, Hắc Miêu Nữ Vương cho Trương Viễn ném cái mị nhãn, uốn éo rất bờ mông cong cong đàn hồi, tiến vào khoang giả lập. Hạ Hy Nhan nhìn Hắc Miêu Nữ Vương một chút, sau đó nhàn nhạt nói, Trương Viễn, vậy ta liền ngươi bên phải cái này khoang giả lập đi. Liền cùng lúc trước chúng ta ở trường học bên ngoài trong trò chơi. Cái này vừa nói, Hạ Quan Hải cùng Vương Sư Ngạn đều chú mục Hạ Hy Nhan. Một mặt không thể tin được biểu lộ, ta không có ý kiến. Trương Viễn cảm giác được bầu không khí quỷ dị, cũng như chạy trốn tiến vào khoang giả lập. Mấy phút đồng hồ sau, mấy người thuần thục liền lên khống chế từ xa cơ giáp. Trương Viễn nhìn xem, phát hiện hắn ngay cả vậy mà là độc cô kiếm thần hào. Cơ giáp tổn thương đã hoàn toàn chữa trị, đang vận hành ở trạng thái tốt nhất. Tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến Hạ Hy Nhan vui sướng âm thanh. Ta cơ giáp bị mang về căn cứ, còn bị bổ sung năng lượng. Không gian trồng chất vòng tay cũng ở kho chứa vật bên trong. Coi như không tệ, ta cơ giáp cũng trở về tới. Lâm tướng quân thật sự là cẩn thận a hát. Ta cũng là, chấm ngoặc kép, Hắc Miêu Nữ Vương lên tiếng kinh hô. Oa, cái này thao tác cảm giác thật tuyệt. Đây chính là phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin sao? Thật sự là lợi hại. Đám người điều khiển đều là mình quen thuộc nhất cơ giáp. Cùng trước đó vừa so sánh, kiểu mới máy truyền tin chỗ tốt rõ ràng hiển hiện ra tới. Trương Viễn nhìn xem thời gian, nói ra, được rồi, chúng ta lên đường đi. Nhớ kỹ, chúng ta dùng hoàn toàn mới máy truyền tin không biết bại lộ chúng ta vị trí. Vì lẽ đó chuyến này, chúng ta lặng lẽ đi, lặng lẽ hồi, chỉ vơ vét đồ tốt, nhưng tuyệt không cùng ma tộc lên bất kỳ xung đột nào. Rõ ràng, đám người cùng kêu lên đáp, một nhóm 5 người liền mở ra rừng rậm hành giả hệ thống. Theo nhà kho liền bắt đầu tiềm hành, một đường chạy như điên ra phỉ thúy nền đá địa. Đến ngoài rừng rậm thì một đoàn người cơ giáp bên trên thỉnh thoảng sẽ trinh sát đến cơ giáp tín. Hiệu, những này tất cả đều là địa cầu chiến sĩ cơ giáp. Nhiệm vụ bọn họ cùng Trương Viễn bọn người, liền muốn đi ma tộc khu khống chế lén ma tộc lính đánh thuê cơ giáp bộ kiện. Đây cũng là không có cách, liên bang địa cầu kỹ thuật lạc hậu AH, chỉ có thể đi ma tộc cái kia mượn đồ tốt sử dụng. Mặc dù ở những này đồ tốt đến tiếp sau bảo vệ rất khó, nhưng đồ vật là đến không, không cần thì phí. Hạ Quan Hải nhìn lòng nóng như lửa đốt, thúc giục nói, nhanh nhanh nhanh, đi trễ đồ tốt nhưng là không còn. Trương Viễn nhìn bật cười, đừng nóng vội, ma tộc tê liệt lính đánh thuê cơ giáp chừng hơn 1 vạn đài. Tuyệt đại bộ phận đều ở ma tộc khu khống chế trung hậu phương. Chỗ kia nguy hiểm, những cơ giáp này chiến sĩ cũng không dám đi, vẫn phải dựa vào chúng ta lính đánh thuê. Người nói là cũng là a. Hạ Quan Hải suy nghĩ một chút cũng thế, bước chân liền thả chậm không ít. Hắc Miêu Nữ Vương cười nói, xem biển ngươi thật là đần. Sư phụ ta trước đó không phải tiếp cái ma huyết tẩy kiếm nhiệm vụ. Hắn ở ma tộc khu khống chế lắc lư một vòng lớn. Nơi nào có đồ tốt, ai có thể so sư phụ ta am hiểu. Trương Viễn gật đầu, ta xác thực biết không ít cao cấp cơ giáp vị trí. Hắc ám du hiệp Loren, hư vô lòng Damon, cuồng bạo trung đoạn cho tàn du hiệp. Chờ một chút, lần này Vương Sư Ngạn một chút sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cuồng bạo trung đoạn cơ AH, có ý tứ, ở phỉ thúy nền đá, phổ thông cùng tinh nhuệ cấp cơ giáp linh kiện thật nhiều. Chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua được. Nhưng cuồng bạo cấp, liền có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không chỉ có đòi tiền, vẫn phải dựa vào vận khí. Nhưng cuồng bạo trung đoạn cơ linh kiện, cái kia liền cần chúng sổ số đồng dạng đại vận. phỉ thúy thạch trong căn cứ căn bản liền không có xuất hiện qua cái này linh kiện. Hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại Trương Viễn một chút nói là có 3 đai. Nghe Vương Sư Ngạn cái này đại thổ hào trái tim cũng là ầm ầm nhảy loạn. Ước chừng sau 10 phút, một đoàn người liền tiến vào ma tộc khu khống chế rừng rậm. Trương Viễn tại phía trước dẫn đường. Ven đường mỗi gặp được một gốc ma tộc mô phỏng sinh vật cây. Hắn ngay tại mô phỏng sinh vật cây phụ cận để đặt một cái nho nhỏ máy phát tín hiệu. Sau đó đường vòng tiến lên. Về sau nếu có địa cầu lính đánh thuê tới, nhìn thấy máy phát tín hiệu, liền có thể xác định mô phỏng sinh vật cây vị trí. Hoặc vòng qua hoặc bài trừ. Liền nhìn những lính đánh thuê này người cần. Ước chừng đi hơn 20 cây số. Mấy người ven đường đã nhìn thấy rất nhiều tinh nhuệ cấp ma tộc lính đánh thuê cơ giáp ngây người ở núi rừng bên trong không nhúc nhích. Đồ tốt a hát, Hạ Quan Hải liền muốn đi hủy đi. Đừng tại đây sóng tốn thời gian. Trương Viễn nói ra, đi trước hủy đi cuồng bạo cơ. Vương Sư Ngạn cũng nói, xem biển, ta cảm thấy ngươi làm mặt trăng thành đại công tử. Làm người hẳn là đại khí một điểm. Hạ Quan Hải không thôi đi theo Trương Viễn tiếp tục đi tới. Một đoàn người lại đi lên phía trước đại khái 30 cây số về sau. Trương Viễn bỗng nhiên phát ra, xuýt một tiếng. Bắt đầu rón rén đi lên phía trước. Các ngươi trước chờ lấy. Ta đi quan sát tình huống. Một mình hắn thoát ly đội ngũ đi hơn 100 mét. Lại ở chung quanh quấn một vòng lớn. Sau cùng tại ở gần Hắc Phong Cốc phương hướng thiết trí mấy cái cỡ nhỏ trinh sát dụng cụ. Sau đó thông tin bên trong mới vang lên âm thanh hắn. An toàn, đến đây đi. Hắc Miêu Nữ Vương, Hạ Hy Nhan bọn người liền cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành đi qua. Đi 60 mét, đã nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện đại lượng toái thạch. Lại đi 50 mét, bọn hắn đã nhìn thấy trên mặt đất nằm một đài hắc thủy tinh đồng dạng cơ giáp. Ở cơ giáp phần bụng vị trí có một cái động lớn. Trong động khẩu có màu đỏ tím thịt nát cùng màu trắng bạc làm lạnh dịch. Loại chất lỏng này đều đã khô cạn. Hư vô lòng đầy mần. Hạ Quan Hải lập tức kém hống. Hắn thao túng cồng kềnh cự linh thần. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần hư vô lòng hào cơ giáp 1-5 mét bên ngoài. Sau đó cẩn thận xem tường tận. Chậc chậc, đồ tốt, bảo bối oa, ta thiên. Quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Mắt thấy hắn lại nhảy không ngừng cái không xong. Vương Sư Ngạn nhịn không được nói. Xem biển, ngươi sẽ tháo máy giáp sao? Không biết, vậy ngươi ngăn tại cái này làm gì? Nhanh cho Trương Viễn nhường chỗ a hát. Nơi này liền hắn có thể hủy đi. Vương Sư Ngạn thúc giục. Hả, nha, tốt. Hạ Quan Hải vội vàng thối lui. Trương Viễn đi lên trước. Ngồi xổm người xuống. Động trước động thủ chỉ, cảm giác, sau đó nói, xem biển, ngươi ở bên cạnh bảo hộ ta, Nhan Nhan, Mèo Đen, Sư Ngạn, các ngươi ở một bên cảnh giới, ma tộc tùy thời có khả năng tới thu về cái đồ chơi này. Rõ ràng, đám người lập tức tư tán mở, Hạ Quan Hải thì giơ tấm chắn ngăn trở Trương Viễn độc cô kiếm thần hào. Trương Viễn thở sâu. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy đài cơ giáp này kết cấu bên trong. Đài cơ giáp này phi thường chân quý. Khắp người đều là bảo vật. Lúc trước lúc chiến đấu, Trương Viễn cũng chỉ là đem hư vô lòng khoang điều khiển đâm cái động. Giết bên trong phi công. Bên trong cơ giáp bộ phận đại bộ phận kết cấu cũng là hoàn hảo. Vì lẽ đó Trương Viễn hủy đi vô cùng cẩn thận. Giống như Vương Sư Ngạn nói là như vậy. Việc này chỉ có hắn có thể làm, bởi vì mọi người tại chỗ bên trong, liền hắn một cái đồ biến thái, có thể điều khiển cơ giáp đi phá giải tinh vi máy móc cơ cấu. Mười mấy giây sau, Trương Viễn dỡ xuống đây mần thủy tinh nỏ, đem hắn đưa cho một bên Hạ Quan Hải sau cất kỹ. Hắn tiếp tục phá giải, Hạ Quan Hải bưng thủy tinh nỏ xem xét tham số, rất nhanh ánh mắt hắn thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Móa, cái đồ chơi này lực công kích không sánh vai có thể pháo bắn điện từ kém bao nhiêu. Nhưng xạ tốc vậy mà chỉ có không? 4 giây, quả thực là thích khách thần khí. Qua mười mấy giây, Trương Viễn lại đem cơ giáp hạch tâm cho hủy đi ra. Thứ này ngoại hình nhìn liền là một cái đàn dương cầm kim loại đen bóng. Mặt ngoài có đại lượng phức tạp rối rắm năng lượng chuyển vận đường vân. Nhìn xem liền cùng một cái tác phẩm nghệ thuật. Trông rất đẹp mắt. Hạ Quan Hải nhìn một chút. Lại vô ý thức bạo nói tục. Mẹ nó a hát, là bạch quải tinh. Cái đồ chơi này liền so sao trung tử thấp một cấp. Vô giới chi bảo a hát. Ca, Hạ Hy Nhan nhịn không được che mặt. Đồ tốt là không sai. Nhưng không cần như thế vừa kinh vừa sợ nha. Nàng cảm thấy ca ca thật sự là quá mất mặt a hát. Cố gắng, ta chính là cảm khái dưới. Ta không nói. Mẹ nó, tốt một đài ngân hà gió lốc động cơ. Mẹ nó, vẫn là công suất cao bản. Cực hạn động lực chuyển vận đi đến 7200 mã lực. Nhất định biến thái. Thích khách cơ giáp dùng tốt như vậy động cơ nhất định lãng phí. Cái này một đài động cơ thực sự là đồ tốt. Hạ Quan Hải lập tức đem động cơ toàn bộ tin tức bức tranh chia sẻ ở tiểu đội trên màn hình. Hắc Miêu nữ vương, Hạ Hy Nhan, Vương Sư Ngạn ánh mắt không tự chủ được liền bị hấp dẫn lấy. Chăm chú nhìn cái này đại bảo bối. Chỉ cần là cái chiến sĩ cơ giáp, đều biết động cơ đối với cơ giáp tầm quan trọng. Địa cầu sản xuất năng lượng hạch tâm mặc dù kém một chút, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Nhưng liên bang địa cầu sản xuất động cơ, hắn động lực cực hạn cùng công suất chuyển vận đường cong cùng ma tộc động cơ liền có gần như chất. Chênh lệch, song phương vừa so sánh, địa cầu chế tạo liền là đần độn đại hắc thô. Nhất định liền là máy hơi nước cùng động cơ đốt trong ở giữa chênh lệch. Trường Viễn vỗ vỗ tay. Tốt, nhanh đem đồ vật thu lại. Những đồ chơi này lấy về. Đầy đủ chúng ta mỗi người đổi hai đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Hắc hắc, đi. Chúng ta đem mặt khác hai đài cũng đi hủy đi. Hạ Quan Hải hào hứng tăng vọt. Trương Viễn lần nữa ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người tiếp tục một đường tiềm hành. Đại khái qua 20 cây số. Trương Viễn lại tìm đến cho tàn du hiệp cơ cùng một đài cuồng bạo cấp công kích từ xa cơ giáp trước. Mặt, ở chỗ này, hắn lần nữa thu hoạch một đài hoàn hảo ngân hà gió lốc động cơ. Một đài cuồng bạo hạ đoạn ngân hà cuồng phong động cơ. Còn có một đài hợp thành chất tử pháo. Một cái bạch quải tinh. Mạt, Trương Viễn mang theo đám người tiếp tục đi tới. Mãi cho đến khoảng cách ma tộc Hắc Phong cốc không đến 40 cây số địa phương mới dừng lại. Khe nằm, tốt kích thích. Hạ Quan Hải vô ý thức hạ giọng. Tựa hồ bởi như vậy liền có thể tốt hơn che giấu mình. Xịt tương đương, Trương Viễn thao túng độc cô kiếm thần hào trốn ở một đám cỏ đằng sau. Quan sát đến phía trước tình huống, ước chừng 10 giây về sau, hắn hướng đám người vung tay lên, một đoàn người liền theo hắn đi lên phía trước, tới địa điểm về sau, đám người liền gặp được trên mặt đất thình lình nằm hắc dạ du hiệp cơ giáp. Các ngươi cảnh giới, Hạ Quan Hải giúp ta cầm đồ vật. Trương Viễn lập tức ngồi xổm xuống tháo máy giáp. Hạ Hy Nhan mấy người thì từng người tản ra, giúp hắn canh chừng. Chỉ chốc lát sau, cơ giáp hạch tâm, động cơ, hai thanh chủy thủ, tốc độ ổn định khí các loại đồ tốt liền bị Trương Viễn từng cái tháo ra. Mỗi hủy đi, Hạ Quan Hải liền là một trận lớn tiếng tán thưởng, nhắm chúng những người khác là nóng mắt, đều nghĩ qua đến cố gắng nhìn một cái bảo bối. Bên này đang phá giải lấy, độc cô kiếm thần hào người máy cánh tay bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hướng hắc dạ du hiệp hào kho. Chứa vật sờ một thanh, cái này vừa sờ, Trương Viễn trong lòng liền là chấn động, một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu, Trương Viễn trong lòng lập tức toát ra đáp án, khe nằm, thanh tâm thạch, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.